Vạn Dạ Chi Chủ, chương 215, Giết Quế Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ tu luyện, này đây tinh thần làm hạch tâm tại tối tăm trung xây dựng một đầu liên tiếp kết nối tinh thần tuyến, cũng từ đó hấp thu bên trong tinh thần chi lực cùng với đạo tắc thì mà mọi người đều biết chính là. Tinh thần bị ô nhiễm rồi, giống như là nước biển, cần dài dòng buồn chán tu luyện mới có thể chuyển hóa làm nước cất cũng hóa thành tu sĩ trong cơ thể chân nguyên. Có thể tốc độ tu luyện một khi nhanh, vậy không khác uống rượu độc giải khát, sẽ làm cho khủng bố biến hóa, thì ra là nhiễu sóng. Cũng chính là bởi vậy, tu hành xuất hiện hai con đường. Một đầu này đây thiên khu độ sáng tinh thể ngoại hạng tinh thần là đại biểu an toàn vững vàng. Một đầu này đây thất sát tinh là đại biểu truy cầu tu hành tốc độ, một cái giá lớn tựu là cực cao nhiễu sóng phong hiểm. Dưới mắt 14 tuổi thất phẩm cảnh tu sĩ. Đây quả thực quá mức hiếm thấy, gần trăm năm nay đều không có khủng bố như vậy yêu nghiệt xuất hiện, đủ để khiếp sợ khắp thiên hạ. Tiểu tử này, thật không phải là một cái quái vật sao? Trong mưa to Quế Trần rốt cục nhịn không được phát ra không cách nào tin thanh âm. Làm sao lại như vậy? Phía sau Tống Ti Nhu thì thảo tự nói, đồng dạng lần nữa cải biến đối với Ninh Minh cách nhìn. Cảnh giới cao cũng thì thôi. Chủ yếu, Ninh Minh hắn còn có ba cái tinh thần thần thông á hát. Lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc vừa muốn so tu luyện càng hao phí tinh lực hơn nữa càng thêm nguy hiểm cần đại lượng tài nguyên cùng với thời gian. 14 tuổi thất phẩm cảnh, ba cái tinh thần thần thông. Cái này xem như phóng tới ngàn năm trước kia cái kia đều là tất cả đại tông môn thánh địa tranh đoạt đường cấp nhân vật. Trước mắt bao người, Ninh Minh cầm trong tay kiếm gãy, trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy dòng sông giống như chân nguyên, vết thương trên người, dần dần khép lại, đã không hề ra bên ngoài chảy máu. Nguyên lai cái này là thất phẩm cảnh. Ninh Minh chợt tự nói một câu, hạ tam phẩm đỉnh phong sao, thân thể nhìn như cũng không bao nhiêu biến hóa, nhưng quan trọng nhất là chân nguyên thêm gần hồ tại thực chất rồi. Nếu không có tinh thần thần thông, nếu không, bát phẩm cảnh tu sĩ đánh nhau cùng với vũ phu vật lộn không kém quá nhiều. Nhưng bây giờ, Ninh Minh sắp tiến vào một cái siêu phàm lĩnh vực thế gian nhất huyền ảo tinh thần chi lực đem cấu thành một đầu đi thông chí cao thần minh con đường. Bá, không có một lát do dự, Ninh Minh một tay nắm chặt kiếm gãy, dẫm trận tại chỗ mà ra. Mặt đất nước cạn hoa lại chỉ nổi lên nhẹ nhàng rung động, người xem gọi thẳng là lục địa thần tiên. Cảm nhận được Ninh Minh hoàn toàn bất đồng khí thế Quế Trần cũng là như lâm đại địch. Hắn biết rõ tu sĩ một khi bước vào thất phẩm cảnh sau sẽ phát sinh như thế nào biến hóa cực lớn. Quảng cáo, có thể, lại để cho Quế Trần như thế nào cũng không nghĩ tới chính là... Chỉ là một cái đối mặt lúc này đây, Ninh Minh cánh tay phải lại đồng dạng bám vào có một tầng nhàn nhạt màn sáng. Oanh, tốc độ ánh sáng tầm đó, cả hai chúng nó chân nguyên bắn ra ra đinh tay nhức óc tiếng vang, như là hai cây mãnh liệt long xông tới lại với nhau. Bành, bành, sau một khắc Quế Trần sắc mặt đại biến, lui về sau mấy bước thân thể đều lay động dưới. Càng thêm chí mạng chính là, ở đằng kia chút xíu chính giữa, Ninh Minh sức bật mạnh, phản ứng cực nhanh, trong tay kiếm gãy còn vạch phá Quế Trần sợi tóc. Thiếu một chút, chỉ kém một điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Trần sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí nhịn không được muốn sờ sờ cổ, bảo đảm đầu của mình vẫn còn trên người. Làm sao lại như vậy? Phía sau, Đinh Huyện lệnh tâm tình giống như là ngồi xe cáp treo thay đổi rất nhanh. Hắn phía trước vẫn còn lo lắng Ninh Minh đã bị chết ở tại chính mình ở bên trong, như thế nào hướng thần đô nhắn nhủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến cục diện đột nhiên phát sinh nghịch chuyển Quế Trần không địch lại chính mình sẽ chết hả? Mau giết hắn a hát, mau giết hắn, Quế Trần, chỉ cần ngươi giết tiểu tử kia, trong bảo khố toàn bộ hết gì đó, ta cũng có thể cho ngươi. Sau một khắc Đinh Huyện lệnh nghẹn ngào kiệt lực mà bắt đầu, hắn là thật sự sợ hãi. Đáng chết, Quế Trần cắn răng, tâm tình xoắn xuýt, lại ghen ghét nhìn mắt Ninh Minh trong tay kiếm gãy. Muốn chết xúc sinh, cùng lúc đó, Ninh Minh cũng bị cái kia Đinh Huyện lệnh cho khơi dậy sát ý đến. Lập tức Ninh Minh hét lớn, mạnh mà bước ra một bước mặt đất trực tiếp nổ tung. Chu Ta Trì, Quế Trần lần nữa thi triển đệ nhị thần thông. Mà lần này, Ninh Minh tại chân nguyên gia trì hạ rốt cục bắt đến đó đạo quang bó quỹ tích giơ lên kiếm gãy, đúng là sử dụng kiếm phong đã ngăn được một kích này. Oanh, sau một khắc Ninh Minh như là báo đi săn lao ra cùng Quế Trần chiến đấu lại với nhau. Cả hai chúng nó đánh cho vô cùng kịch liệt, hai cổ cường thế chân nguyên, như lửa diễm giống như thiêu đốt, bắn ra ra khí lãng, mang tất cả bát hoang, đại địa một tầng tầng địa liệt khai mở, màn mưa đều nhanh bị đánh nghiền nát. Thằng này, đáng chết a hát, Quế Trần không địch lại, không ngừng rơi vào hạ phong, bị đánh được mình đầy thương tích trong nội tâm càng đang gào thét. Vì cái gì hắn sẽ ở trong chiến đấu đột phá, Bành, trong lúc đó, Ninh Minh một quyền đánh ra, như sấm long bình thường, Quế Trần trực tiếp bay ngược mà ra. Hắn lồng ngực bị Ninh Minh một quyền đập trúng, khang cốt sụp đổ, trái tim đều một số gần như bị đánh rách tả tơi. A oa, hắn nửa quỳ trên mặt đất, đến cùng vẫn không thể nào đình chỉ, một ngụm ngọt huyết phun tới. Lúc này đây tựu đổi Ninh Minh hùng hổ dọa người. Ninh Minh thừa thắng xông lên, đạp phá giọt nước mặt đất, đi vào Quế Trần trước người, sau đó vung kiếm gãy, dắt phá núi xu thế, một kiếm rơi xuống. Trầm hồn chân nguyên ra chỉ xuống, hơn nữa cái thanh này kiếm gãy kèm theo sát phạt chi khí, một kiếm này như là đủ để xé rách vòm trời. Quế Trần một số gần như hồn bất phụ thể thi triển vạn trọng sơn, có thể núi cao hư ảnh lại trực tiếp nghiền nát hóa thành đại lượng quang mưa. Sau đó, cánh tay phải càng là giòn như giấy mỏng giống như bị chém đứt rơi xuống trên mặt đất. A-hát-a-hát-a-hát, lập tức Quế Trần khuôn mặt vặn vẹo, phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Cánh tay phải miệng vết thương, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Đáng giận A-hát, đáng giận, hắn như là một đầu khốn thú giống như gào thét, lý trí đều nhanh sụp đổ, đánh cho càng phát không có kết cấu. Bá, Chu Tà chỉ ra lại khoảng cách thân cận quá, Ninh Minh không có thể tránh đi, bụng dưới bị xuyên thủng, hộ thể chân nguyên đồng dạng cũng chống cự không được. Nhưng, Ninh Minh đồng dạng một cái tát rơi xuống, như là cối xay giống như đánh vào Quế Trần trên mặt. Răng rác, thứ hai bên mặt lập tức cao cao sưng đỏ. Mà bắt đầu, xương cốt đứt gãy, cả người càng là tóc tai bù xù địa lăn xuống đã đến một bên. Không tốt, không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, nhìn trước mắt một màn, Đinh Huyện Lệnh bị dọa đến hồn bất phụ thể, gần muốn gan liệt. Giờ phút này Ninh Minh, giống như là trong mưa sát thần, bên cạnh mình duy nhất cao thủ Quế Trần cũng đỡ không nổi rồi. Không có nửa điểm do dự, Đinh Huyện Lệnh kéo lấy to mọng như heo thân thể, một bên thở mạnh, một bên dốc sức liều mạng trốn chết. Nhưng vào lúc này, bá, một vòng hàn quang đột nhiên xé rách trùng trùng điệp điệp màn mưa coi như phi tiêu giống như chát trúng Đinh Huyện Lệnh chân. A hát a hát a hát a hát a hát, quảng cáo, Đinh Huyện Lệnh một người bình thường chỗ nào nhịn được như vậy đau nhức. Bắp chân của hắn bị cắt liệt cốt nhục chia lìa, cái thanh kia kiếm gãy kẹt tại chân ở bên trong, ngoại nhân nhìn đều ra đầu run lên. Lập tức Đinh Huyện Lệnh té rớt tại chỗ lõm đầy nước ở bên trong, một thân cẩm bào quan phục bị nước bùn làm dơ, béo trên mặt hiện đầy thống khổ cùng vặn vẹo. Cầu xúc sinh còn muốn chảy, lại xem xét Ninh Minh đứng thẳng tại trong mưa to, một thân nghiền nát áo đen, dính đầy địch nhân cùng mình máu tươi. Cái kia khí thế thật sự là hàn khí thẳng bức ngày đông giá rét. Không muốn, không muốn a hát, Ninh Minh ngươi không thể giết ta. Nhìn xem một màn này, Đinh Huyện Lệnh té trên mặt đất, trên mặt đều chảy xuống cuồn cuộn dòng nước mắt nóng, ngăn không được địa kêu khóc. Cái này, cách đó không xa tên là Tống Thi Nhu váy màu vàng thiếu nữ ánh mắt toát ra một vòng dị sắc. Mà đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt lại trở xuống đã đến trọng thương không dậy nổi Quế Trần trên người. Thứ hai lúc này chính đem hết toàn lực địa cắn răng, ý đồ vận chuyển chân nguyên, lại lần nữa đứng lên, đồng thời ngưng tụ lấy cuối cùng một cổ lực lượng. Chấm dứt a, trong lúc đó, Ninh Minh giơ lên tay phải, nắm chặt thành quyền, trong cánh tay càng có một cổ huyết sắc năng lượng bắt đầu khởi động tản mát ra trận trận long uy. Ta, cô, Quế Trần đầu đầy máu đen, cảm nhận được cái kia nguy cơ rất chí mạng, cho đến đem hết khả năng phát động một kích cuối cùng. Có thể, không đợi hắn động tác. Ninh Minh tựu một quyền rơi xuống, huyết long quyền dù chưa toàn lực phóng thích có thể vẻ này hủy diệt tính lực lượng, hay là lập tức tựu trùng kích tại Quế Trần trên đầu. Bành, làm cho người hoảng sợ một màn, cái này thất phẩm cảnh tu sĩ đầu lâu trực tiếp nổ tung coi như dưa hấu, đại lượng huyết nhục biểu tung tóe. Ninh Minh tắm rửa máu tươi, lượn lờ lấy gai mũi tính khí vị, dưới tóc đen con ngươi, lại lạnh được đáng sợ. Nhìn xem cái kia huyết vũ bên trong đích thiếu niên. Ta, giờ khắc này, Đinh Huyện Lệnh tim đập dồn dập đã bối rối đến nói không nên lời nói, hai cái giữa bắp đùi chảy ra một cổ ấm áp. Như động vật giống như làm trò hề, hắn bị sợ đái, cách chương.